Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Định Phong 3. Bạch Mục Giã nhìn lấy ma ra, cũng có một cái dấu ở trong lòng nghi vấn. Thoạt nhìn, người tựa hồ cũng không thèm để ý ngươi người huynh đệ kia bị bắt. Nhưng vì cái gì không thể chờ danh tiếng qua đi trở ra? Ngươi bây giờ đi ra động tác này khiến ta rất không minh bạch. Ma gia lại có một cổ nghĩ muốn thổ huyết xúc động. Hắn một đôi mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Bạch Mục Giá. Nếu như không phải ngươi trên người có cổ quái, ngươi có thể sống đến bây giờ. Cho nên nói là ngươi không may đi, gặp được ta cái này thiên tài. Nhận thua ha, lão ma. Bạch Mục Giá giả thở rồi một hơi. Tôn Thụy ở một bên đều nhìn được thẳng nhếch miệng. Này xú tiểu tử có thể đem người tươi sống cho tức chết. Ta trước đó liền nói với hắn. Đừng đi ra, ngàn vạn nơi khác đi. Không có kết cục tốt. Chỉ cần thành thành thật thật tránh lấy. Cỗ này gió kiểu gì cũng sẽ qua đi. Các ngươi coi như lại lợi hại. Cũng không khả năng thật đào ba thước đất tìm chúng ta. Ma gia tâm tính đoán chừng triệt để sập rồi. Nhìn lấy Bạch Mục Giã cười thảm lấy nói đến. Nhưng hắn không tin. Nói không cầm ra một cái bàn giao. Cái này chuyện khẳng định còn chưa xong. Các ngươi nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nói hy sinh hắn một cái. Có thể bảo toàn ta. Nhưng là ta không cần. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hắn bị bắt. Ta lúc đó liền biết rõ. Hắn xong rồi, hắn làm những chuyện kia, xử cái 1000 năm đều là ít, mà lại các người không có khả năng để hắn loại này người sống đi xuống. Hắn đời này triệt để xong rồi, ta mặc dù có năng lực, nhưng nào có bản sự đi đem hắn vớt đi ra. Cho nên ta hận các ngươi, ta muốn từng bước giết sạch các ngươi. Nguyên bản ta không nghĩ hiện tại động thủ, chỉ là muốn đi xem. Quan sát các ngươi một chút, nhưng ta phát hiện ngươi lại bị một đám nữ nhân dọa cho chạy rồi. Bạch Mục Giá. D. Lúc đó ta liền ý thức được, đây là một cái khó được cơ hội tốt. Đại trượng phu làm việc, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Không nghĩ tới chẳng những bị ngươi nhìn thấu, còn bị ngươi cho gài bẫy chết. Con mẹ nó ngươi chính là một cái quái vật. Yêu nghiệt. Bạch Mục Giá. Tôn Thụy, ngoặc kép, ma gia thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại, đáng đời huynh đệ chúng ta không may, ma gia bị Tôn Thụy mang đi rồi, về phần quay đầu làm sao khảo vấn về sau xử lý như thế nào, vậy thì không phải là Bạch Mục Giã cần lấy quan tâm sự tình rồi. Dù sao ma gia này hai huynh đệ đời này là đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Bạch Mục Giã thậm chí hoài nghi bọn hắn có thể hay không nhìn thấy sang năm mặt trời đều là hai chuyện, mặc dù Thụy Thúc không nói nên xử lý như thế nào hai người này. Nhưng Bạch Mục Giã tin tưởng, bọn hắn có lẽ là sống không quá lâu. Tôn Hằng đã nhưng muốn trở về quân đoàn thứ 7, liền tuyệt sẽ không ở Bách Hoa Thành lưu lại dạng này hai cái họa hại. Vạn nhất lại có người cầm ma gia này hai huynh đệ làm sự tình đâu. Bạch Mục Giã tin tưởng. Hắn có thể nghĩ tới sự tình. Thụy Thúc cùng Hằng Thúc bọn hắn khẳng định cũng có thể nghĩ ra được. Lại phế bỏ một cỗ xe bay. Bạch Mục Giã có chút đau lòng. Bất quá còn tốt giá cả không đắt lắm. Nếu là Tôn Nhạc Lâm tiễn hắn chiếc kia hủy đi. Khẳng định được đau lòng chết. Bạch Mục Giã cọ lấy Tôn Thụy xe về thành. Một đường trên Tôn Thụy cũng không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Lão đầu nhi sinh khí a. Một mặt là thay Bạch Mục Giã cảm thấy nghĩ mà sợ. Tiểu tử này gan quá lớn rồi. Mới như thế điểm số tuổi, liền dám một mình làm loại chuyện này. Dù là trước đó thông chi hắn, nhưng vạn nhất có điểm cái gì ngoài ý muốn, đó cũng không phải là nói giỡn thôi. Tính mạng du quan a, loại này oai phong tà khí mà kiên quyết không thể cổ vũ. Một phương diện khác, Tôn Thụy ẩn ẩn có loại cảm giác cảm thấy giống như bị Tiểu Bạch đùa bỡn. Tiểu Gia Hỏa vừa rồi một mặt vô tội mà tỏ vẻ chính mình trước đó cái gì cũng không biết rõ. Thuần túy là bởi vì phát hiện bị theo dõi, mới tìm hắn cầu viện. Mặt sau chiến đấu, cũng là bị động. Nếu quả thật là dạng này, như vậy thì không thể nói hắn là gan to bằng trời. Không có cách nào tiếp tục phê bình hắn, ngược lại còn muốn cổ vũ hắn một phen, bởi vì hắn năng lực ứng biến quá mạnh rồi. Quả thực chính là trời sinh chiến sĩ, dù là ở quân đoàn thứ 7, cũng cần đi qua lượng lớn huấn luyện mới có thể có loại này tố chất. Mà cái này tiểu tử, mới 17 tuổi. Chưa bao giờ tiếp thụ qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện. Vấn đề là, Tôn Thụy cảm thấy Tiểu Bạch đang nói láo. Nhỏ phá hài nhi chỉ sợ trước kia liền đoán được này người là ma gia rồi. Cũng là cố ý đem hắn dẫn ra đi. Đây không phải hắn suy đoán lung tung. Đây là hắn nhiều năm như vậy nhìn người kinh nghiệm. Mặc dù hắn đến bây giờ đều có chút không thể tin được. Tung hoành thành Bắc nhiều năm vương nhị mặt dỗ thế mà lại là hai người. Nhưng tiểu gia hỏa này để chết không nhận. Cho nên Tôn Thụy một đường đều không để ý đến hắn. Sau khi vào thành, đem hắn tùy tiện hướng trên đường ném một cái. Liền lôi kéo ma ra thẳng rời đi. Bạch Mục Giá cũng không giận. Không phải ai cũng dám ở một cái đại tông sư trước mặt nói láo. Cũng không phải cái nào đại tông sư đều sẽ giống Tôn Thụy dạng này nuông chiều hắn. Hắn không nói là bởi vì có khó khăn khó nói. Cũng không phải là nghĩ muốn tận lực gạt người. Nhưng trong nội tâm chung quy là cảm thấy có chút thật xin lỗi Thụy Thúc. Chờ sau này chính mình tinh thần lực phong ấn giải khai. Nhiều tiễn hắn một chút bảo mệnh phù tốt rồi. Để này lão đầu có thể mau mau nhạc nhạc giết địch. Ân, cứ làm như thế, Bạch Mục Giã gọi rồi một chiếc xe taxi, lại trở lại rồi bún gạo cửa hàng, nhưng hắn không có từ cửa chính đi vào, một phương diện sợ lần nữa gây nên oanh động, một phương diện khác, hắn bộ dáng bây giờ cũng dù sao cũng hơi chật vật. Trước đó từ xe bay trên đập ra đến, một trận lăn lộn, phòng ngự phù mất đi hiệu lực về sau. Quần áo trên người tất cả đều làm bẩn rồi. Đầu tóc cũng loạn loạn không có công phu quản lý. Này muốn không biết còn tưởng rằng hắn để người cho hắc hắc nữa nha. Từ cửa sau tiến vào hậu trù. Cười tủm tỉm hướng về phía trợn mắt hốc mồm Quách Tỷ cùng mấy cái đầu bếp khoát khoát tay. Nhanh chóng chạy đến nội bộ khu nghỉ ngơi. Tư Âm Mùng Đan Cốc chính trốn ở chỗ này lười biếng. Trông thấy Bạch Mục Giã đi mà quay lại, cùng với hắn này một thân chật vật dạng, hai người đều một mặt kinh ngạc. Tiểu Bạch ca ngươi làm sao? Ngươi làm gì đi rồi? Để người cho trà đạp rồi. Hai người chăm miệng một lời hỏi, hiển nhiên mặt sau câu kia là Đan Cốc nói, đi dã ngoại bắt thỏ, không có nắm lấy, các ngươi tin sao? Bạch Mục Giã một mặt chân thành, tin ngươi cái quỷ. Đan Cốc lật một cái xem thường, nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Giã, đến cùng phát sinh ra cái, không có chuyện, muộn một chút lại nói. Bạch Mục Giã cười nói, Tiểu Bạch ca ngươi đầu tóc trên có cỏ. Tư Âm nói xong đi tới, đem Bạch Mục Giã đỉnh đầu mấy cây cỏ khô quăng ra. Giã ngu ngẩy thật có con thỏ sao? Khụ khụ, Bạch Mục Giã mặt mo đỏ ửng. Cái này, có lẽ là có a, Tư Âm kéo rồi cái trường âm, nhìn hắn một cái, trở lại chỗ ngồi trên, rất nhanh Cơ Thải Y cùng Lưu Chí Viễn cũng đều nghe tin chạy đến. Cơ Thải Y vừa vào cửa liền đổ ập xuống hỏi nói, Quách Tỷ nói ngươi trở về rồi, ngươi đến cùng đi làm cái gì rồi? A, ngươi trên thân làm sao làm? Bạch Mục Giã ngày bình thường một mực làm lãi dòng đòi. Áo phục tùng đến liền điểm nếp uốn đều không có. Bây giờ lại cho người ta một loại chật vật cảm giác. Đan Cốc ở một bên cười hắc hắc nói. Khả năng bị người kéo ra ngoài cho trà đạp rồi. Cơ Thải Y trừng mắt liếc hắn một cái. sau đó một mặt nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Làm gì nhìn như vậy lấy ta? Bạch Mục Dã cười lấy hỏi một câu. Cơ Thải Y cũng không nói chuyện, y nguyên một mặt nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tốt rồi tốt rồi, ta cũng không có ý định giấu lấy các ngươi. Này không trở về rồi sao? Chuẩn bị người đã đông đủ liền nói. Bạch Mục Dã giơ tay lên, cười lấy nói rằng, ta vừa rồi đâu, bởi vì chịu không được ở này bị vây xem, chuẩn bị về nhà trước, buổi tối lại cùng các ngươi cùng đi tranh tài trung tâm rút thăm. Thật không nghĩ đến là, ta vừa ra thành liền phát hiện mình bị theo dõi. Bạch Mục Dã thần thái nhẹ nhõm cho mấy người đồng bọn giảng rồi một cái chuyện mới vừa phát sinh. Mấy người nghe được trợn mắt hốc mồm. Như thế không lâu sau, thế mà liền phát sinh rồi loại chuyện này. Tiểu Bạch, vừa mới một cái người cùng một cái tông sư cấp cường giả đánh một trận. Sau đó cái rắm sự tình không có. Cơ Thải Y thậm chí đứng dậy đến Bạch Mục Dã trước mặt. Tỉ mỉ nhìn rồi nửa ngày, này sờ sờ kia xoa bóp, kiểm tra hắn có bị thương hay không. Ngươi còn như vậy, đội trưởng sẽ có ý kiến. Bạch Mục Dã một bên trốn tránh một bên nói rằng, ta không có ý kiến. Lưu Chí Viễn liền vội vàng nói rằng, sau đó hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi thật không có chuyện. Đương nhiên không có chuyện. Bạch Mục Dã lắc đầu. Đan Cốc ở một bên nói, kia phòng ngự phù có thể ngăn cản tông sư công kích. So với chúng ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn một chút. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ma gia làm sao lại có hai cái? Lưu Chí Viễn cau mày, thì thào nói, như là đã đi vào một cái. Hắn tại sao phải ở hiện ngay tại lúc này đi ra? Lão lão thực thực tránh lấy trở danh tiếng qua đi trở ra không tốt sao? Quả thực không hợp với lẽ thường. Cơ Thải Y nhìn hắn một cái, nói rằng, đầu óc ngươi vào nước rồi a. Kịch bản mới cần lấy logic, sinh hoạt bên trong nào có nhiều như vậy logic. Thật có logic, liền không có nhiều như vậy xúc động về sau trừng phạt. Đi rồi, trước khác nghiên cứu cái này rồi. Trước tiên nói Tiểu Bạch sự tình, Bạch Mục Dã một mặt vô tội. Trong lòng tự nhủ có thể buông tha ta không? Tiểu Bạch, ngươi nói lời nói thật. Ngươi vừa rồi rời đi, thật không phải là bởi vì biết rõ rồi cái gì? Cơ Thải Y một mặt nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Thật không phải, tình huống lúc đó các ngươi cũng trông thấy rồi. Ta nếu ngươi không đi, ta tiệm này còn có mở cửa không rồi? Bạch Mục Dã nói, Cơ Thải Y lật một cái xem thường. Đặc biệt muốn đậu đen rau muống, nhưng cũng không có cách nào phản bác. Kia ra rồi chuyện, vì cái gì không có thứ nhất thời gian liên hệ chúng ta? Cơ Thải Y nhìn lấy hắn, chúng ta là một đoàn đội, là huynh đệ tỉ muội, là tốt nhất bằng hữu. Có chuyện ngươi vì cái gì không cùng chúng ta nói? Thải Y, cái này ngươi cũng đừng trách Tiểu Bạch. Lưu Chí Viễn ở một bên nói rằng, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn có thể bình yên vô sự trở về, chúng ta nên cảm thấy may mắn, mà lại tình huống lúc đó, thật đem chúng ta kêu lên, trừ rồi làm trở ngại chứ không giúp gì chúng ta cái gì đều không làm được. Tiểu Bạch cũng không phải không cùng chúng ta nói, này không lập tức liền trở về cùng chúng ta nói rồi sao? Cơ Thải Y một đôi mắt to bên trong y nguyên mang theo vài phần hồ nghi chi sắc. Nàng không phải quái Bạch Mục Dã, nàng chẳng qua là cảm thấy cái này chuyện không có đơn giản như vậy. Cho nên cũng không phải là muốn đào cây hỏi ngọn, chỉ là không hy vọng Bạch Mục Dã coi bọn họ là thành người ngoài. Bất quá sau đó, Lưu Chí Viễn Tư gửi tin tức cho Cơ Thải Y, cuối cùng để cho nàng bình tĩnh trở lại. Lưu Chí Viễn nói, hắn nếu không đem chúng ta làm chính mình người, liền sẽ không trở về nói cái này chuyện, lúc đó đổi lại là ngươi, sẽ nghĩ tới đem chính mình đồng bạn kéo qua đi chịu chết. Cũng là, đổi lại nàng khẳng định cũng sẽ thứ nhất thời gian tìm kiếm nhất lợi hại giúp đỡ. Mấy người cùng một chỗ thương định, cái này chuyện, không cần tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán. Đối Quách Tỷ cùng Quang Ca bọn hắn tới nói, biết rõ càng ít, ngược lại càng tốt. Liên quan tới ma gia đủ loại phong ba, hiện tại rốt cục tạm thời có một kết thúc. Đã trải qua rồi cuộc phong ba này, về sau đoàn đội cũng biến thành so lúc trước càng thêm đoàn kết, mỗi người cũng đều so trước đó càng thêm thành thục. Trận đấu này qua đi, không tốn thời gian dài chính là ngày nghỉ rồi. Ngày nghỉ này các ngươi dự định làm sao sống? Tiến về tranh tài trung tâm trên đường, Lưu Chí Viễn đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Cơ Thải im mắt nhìn Bạch Mục Giã, lại nhìn một chút Đan Cốc cùng Tư Âm, nói rằng, ta nghĩ đi mở thả ngưng nguyên không gian lịch luyện chính mình. Ta cũng muốn đi, ta cảm thấy chính mình chiến đấu kỹ xảo còn có thể lấy có tăng lên rất nhiều không gian. Đan Cốc ở một bên rắm thúi mà nói ra. Bạch Mục Giã nhìn lấy Đan Cốc, chợt nhớ tới mình ở Hắc Vực trận chiến đầu tiên gặp phải cái kia Cố Anh Tuấn đến. Thật đúng là đừng nói, thật sự là hắn nhớ kỹ rồi tên của tên kia. Nếu như Cố Anh Tuấn cùng Đan Cốc hai người gặp được cùng một chỗ, chỉ sợ Đan Cốc liền dương cung cơ hội đều không có. Nghĩ lấy, Bạch Mục Giã gật gật đầu, người chiến đấu kỹ xảo hoàn toàn chính xác có tăng lên rất nhiều không gian. Đan Cốc, D, Su Bai muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,